Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 892, nữ nhân của ta nhất định làm cho ngươi thỏa mãn, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành trầm xuống, nhìn tay nhỏ Danh Khả cầm bàn tay to chính mình. Màu da cô trắng nõn, làn da non mịn cùng bàn tay to anh thô ráp phóng cùng một chỗ hình thành so sánh tươi sáng. Có trong nháy mắt như thế, trong lòng sợi dây hoàn toàn bị xúc động. Vừa rồi anh cư nhiên thật sự đang giận lầy, tức giận cô lâu như vậy vẫn chưa trở lại, hơn nữa thời điểm xuất môn lại vẫn đáp ứng quá sẽ không để cho những cái người loạn thất bát tao này tiến vào, không nghĩ tới lúc này mới vừa chuyển đầu, cư nhiên liền kêu những người khác tới chiếu cố anh. Mặc dù anh cũng không biết là chính mình cần người chiếu cố, nhưng là chính cô hứa hẹn. Anh cũng không biết chính mình tại cùng cô so đo chút gì, chính là không thích cô nói không giữ lời, nói qua chuyện tình không làm tốt không cho anh. Làm không được sẽ không cần loạn hứa hẹn. Mà lúc này biết cô vừa rồi đi làm cái gì, biết lão đại cũng như hắn đang bị bệnh, trong lòng điểm đó oán giận liền bất chi bất giác biến mất. Trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến một tia đau đớn, tại anh thất thần, Danh Khả đã đem kim tiêm đâm đi vào. Trích thật là, chuyện tình Mạc Danh kỳ diệu, anh kỳ thật không phải sợ đau, nhưng nhìn kim tiêm dài nhỏ tại da thịt chính mình đâm vào, cái loại cảm giác này. Cực kỳ không có cảm giác an toàn, anh không thích. Nhìn cô thuần thục đè nặng kim tiêm, mang tới băng dính vì hắn đem kim tiêm cố định hảo, anh không khỏi nhíu mi, khàn giọng hỏi. Những thứ thủ pháp này khi nào thì học, còn không phải lão đại nhà ngươi không muốn để cho những cái hộ sĩ xinh đẹp này châm kim cho anh, phải muốn ta tới, bản thân ta lục lọi ra tới. Như thế nào, kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không? Điều tốt tốc độ châm cho anh, Danh Khả đứng lên, đi qua đỡ anh để cho anh ngồi dậy. Lần này Bắc Minh Liên Thành cuối cùng nguyện ý phối hợp theo lực đạo của cô khởi động thân hình trầm trọng chính mình tựa vào trên đầu giường, an tĩnh nhìn anh. Danh Khả đã đem cháo nâng lên, lấy thìa múc một ngụm đưa tới cạnh môi hắn. Vẫn lại là ấm, khẩn trương ăn đi. Bản thân ta là có thể. Bắc Minh Liên Thành không để ý tới cô, đưa tay liền muốn đi cầm bát của cô. Ta sợ ngươi đem giường biến thành bẩn thỉu dơ giấy, quay đầu lại không cho nhóm người tiến vào tới thu thập còn phải muốn ta tới bận việc. Không cần ngươi, Bắc Minh Liên Thành hừ lạnh, Danh Khả lại tại thời điểm anh nói chuyện thìa bỗng nhiên hướng trên miệng hắn lấp đầy, một ngụm cháo cứ như vậy bị cô bón ăn đi vào. Bắc Minh Liên Thành như thế nào đều đã không nghĩ tới cô sẽ thừa dịp chính mình nói cứ như vậy thô lỗ uy anh ăn cháo, mắt che một chút sương mù tụ trừng mắt mặt cô, đang muốn phát hỏa. Danh Khả lại nói, ngươi không muốn cùng ta ở trong này dây dưa lãng phí thời gian, ta uy ngươi ăn xong, còn phải muốn đi uy lão đại ngươi. Nói cho ngươi hiện tại đi. Anh ngậm một ngụm cháo, mơ hồ không rõ nói. Chờ hắn đem cháo nuốt tiếp xuống, Danh Khả lại mốc miệng thứ hai hướng cạnh môi hắn tiếp cận đi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, đừng cố ý khó xử ta, liền đều không chậm trễ quá nhiều công phu. Bắc Minh Liên Thành môi mỏng động, lại vẫn muốn nói cái gì, nhưng thấy cô một cái miệng cháo khác bu lại, anh nhấp môi dưới, rốt cục vẫn lại là há mồm ngoan ngoãn ngậm tiếp xuống. Nữ giúp việc chuẩn bị ấm giữ nhiệt bên trong chỉ ít có 3 bát cháo nhiều như vậy, Bắc Minh Liên Thành một ngụm không dư thừa tất cả đều ăn đi vào. Góc truyện audio.com, ăn xong một ngụm sau cùng lại vẫn nhịn không được vươn ra đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Ngươi làm, anh nhớ rõ thời điểm mơ mơ màng màng tựa hồ nghe đến nữ nhân này nói buổi sáng chính mình nấu cháo. Như thế nào, hương vị không tốt sao? Danh Khả mang tới giấy ăn, vừa lau miệng cho hắn, vừa nói. Các ngươi đêm qua uống quá nhiều rượu, hương vị trọng, sợ dạ dày các ngươi chịu không đến, cho nên ta cố ý biến thành loãng chút, chờ các ngươi lại ăn vị nặng, hiện tại trước nhịn một chút. Dứt lời càng làm điểm tâm kẹp hướng cạnh môi hắn tiếp cận đi. Điểm ấy là mặn ăn không một chút quan hệ, người nào làm, Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn gì đó trên chiếc đũa cô, mi tâm nhíu lại. Danh Khả ngẩn ra chi tiết nói, phòng bếp bên kia ta không biết xuất từ tay nghề người đầu bếp nào. Không ăn, Bắc Minh Liên Thành chán ghét nhìn, lại nhìn hai đĩa đồ ăn trên mâm. Hai cái đồ ăn tiểu thanh này cũng là, Danh Khả nháy hạ đôi mắt bỗng nhiên nói. Trong đó có một cái đĩa là ta làm, tùy tiện làm, khả năng hương vị không phải tốt như vậy, ngươi bỏ qua cho. Nói xong, đem một phần rau xanh phân lượng nhiều trong đó cầm lên, cầm đũa kẹp cho anh. Kỳ thật không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy nhưng tựa hồ cô không nói như vậy người này sẽ không chịu ăn. Không nghĩ tới nói là cô làm, người này thật sự ngoan ngoãn bắt đầu ăn, một cái đĩa đồ ăn tiểu thanh hoàn toàn ăn sạch bóng. Tại Danh Khả lại đem vết dầu bên môi lau sạch sẽ cho anh liền khởi động thân thể của chính mình, chậm rãi nằm xuống. Đừng làm trở ngại ta nghỉ ngơi. Chuyển qua, anh dầu dĩ ném ra câu này. Danh Khả ngẩng đầu nhìn bình nước một cái, lại nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường, Bắc Minh Dạ bên kia nên là còn có một hồi mới có thể truyền xong, cô cũng không nghĩ muốn lại lãng phí thời gian, còn muốn đi phòng bếp chuẩn bị cho Bắc Minh Dạ ăn. Đứng lên cô xem bóng lưng anh nói, chúng ta sẽ tới lấy kim cho ngươi, ngươi nếu mệt liền ngủ một hồi, không cần lo lắng bình nước này, lần này ta nhất định sẽ không quên. Nam nhân chỉ là hừ, liền không để ý tới. Danh Khả lúc này mới bưng mâm, bước đi ra ngoài cửa. Đóng cửa phòng, dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy hành lang kia vẫn là nữ giúp việc cùng bác sĩ Nam vừa rồi, cầm gì đó trong tay cùng vừa rồi đưa cho Bắc Minh Liên Thành trên cơ bản cũng là giống nhau như đúc. Danh Khả đi tới, đem mâm trả lại cho nữ giúp việc, lại đưa gì đó bọn họ cầm tới đây, phất tay, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người hướng dưới lầu mà đi. Danh Khả trở về vào trong phòng, đóng cửa phòng, đem đông tây hướng đầu giường để, lại nhìn Bắc Minh Dạ, anh vẻ mặt tất cả đều là mồ hôi, liền ngay cả quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, người nhưng là lại hỗn loạn ngủ đi qua. Nước trong bình còn có thể lại truyền chừng 10 phút đồng hồ, cô không vội mà đi đổi, đưa tay hướng trên trán hắn dò xét, mặc dù vẫn lại là có phần nóng nhưng không có lợi hại như vừa rồi. 40 độ 4, thật sự đầy đủ dọa người, tử cô lớn như vậy, một lần sốt lợi hại nhất tựa hồ vẫn còn không đến 40 độ. Dạ, em đem đông tây lấy trở lại cho anh ăn trước một chút, sau đó nếm qua thuốc ngủ lại có được hay không? Cúi người để sát vào anh, cô nói khẽ, Bắc Minh Dạ hừ, lại không để ý đến, tay Danh Khả rơi vào trên vai hắn lại nhẹ nhàng lắc. Dạ trước dậy, góc chuyện audio.com, ăn một chút gì, đợi lát nữa ngủ tiếp. Bắc Minh Dạ rốt cục vẫn lại là bị cô làm cho tỉnh, được cô dìu đỡ tựa vào đầu giường ngồi dậy. Danh Khả một ngụm uy anh ăn cháo, nghĩ đến Bắc Minh Liên Thành vừa rồi vấn đề quái dị kia, cô cắn môi dưới, tại đem một ngụm cháo sau cùng uy anh ăn xong, liền bưng lên điểm tâm, nhìn anh nói. Em buổi sáng dậy ở trong phòng bếp học bọn họ làm, anh nếm thử hương vị như thế nào? Anh vẻ mặt mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng ốm yếu này thật sự là phá vỡ hình tượng cao lớn quá khứ. Nguyên lai nam nhân sinh bệnh thực làm cho lòng của nữ nhân đau được muốn chết muốn sống, còn lại là nam nhân bình thường đặc biệt cường hãn. Dùng loại ánh mắt này xem anh, là ý tư muốn hiến thân sao? Hắn là đầu óc choáng váng, nhưng vẫn lại là bị ánh mắt cô giấu đầy yêu thương nhìn thân thể buộc chặt một trận. Không biết anh hiện tại ngay cả một cái giơ tay mờ ám như vậy liền cảm thấy được cật lực sao? Cứ nhìn anh như vậy, Danh Khả mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, Bắc Minh Dạ cũng đã cố sức vươn tay trên lầu cô. Yên tâm, nữ nhân của anh nhất định làm cho em thỏa mãn. Cách chương.